gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 221 cố nhân gặp nhau. Đây là một người râu tóc bạc trắng, thân thể khôi ngô, hai lồng ngực dày đặc cường tráng như cánh cửa ma tộc. Sở dĩ nói là ma tộc là bởi vì cặp mắt của hắn có màu đỏ thẫm, có khí màu vàng từ khóe mắt bộc lộ ra. Khoác trên người một thiết giáp cũ nát, từ trong khe hở thiết giáp có thể trông thấy thân thể bên trong đang không ngừng hô hấp, một cỗ nhiệt khí từ trong khe hở thiết giáp bốc hơi ra, làm cho không khí chung quanh vặn vẹo. Một thân ảnh đứng ở nơi đó tựa như là một núi lửa sắp phun trào. Bạch Vũ nhíu nhíu mày, bộ dáng này chỉ sợ không tiện xuất hiện ở bên ngoài rồi, mặc dù ta không biết mảnh thế giới này có ma tộc tồn tại hay không, cũng không biết cách nhìn của những người khác đối với ma tộc, nhưng loại bề ngoài này nhìn cũng không phải là nhân tộc bình thường, trừ phi vẫn giấu kín thân phận, núp trong bóng tối. Hệ thống có thể cung cấp chức năng che lấp, nhưng cần mỗi ngày tiêu hao 100 điểm sinh mệnh. Sau khi bắt đầu dùng chức năng che lấp, trừ phi tu vi vượt qua anh hùng hai đại cảnh giới, nếu không thì không thể nào phát hiện ra dị thường. Cảnh giới của Hoàng Cách là dị linh thần ngũ trọng. Hơi thấp, so với cảnh giới Bạch Vũ dự đoán thì thấp hơn không ít, nhưng vẫn trong phạm vi có thể tiếp thu được, chí ít so với những anh hùng dưới tay mình hiện giờ thì cũng đứng thứ nhất. Ngay cả Trương Tam Phong cũng chỉ mới vừa tấn cấp linh thần tứ trọng. Không gian trước mắt đột nhiên lay động, hai mắt Bạch Vũ tỏa sáng, cả người xuất hiện ở ngoại giới, bên cạnh thân ảnh Hoàng Cách cũng xuất hiện theo. Lực lượng cực nóng sôi trào như núi lửa dưới lòng đất, bên ngoài thân thể lực lượng ba đồng chớp hiện không chừng. Anh hùng đều là người Hoa, nên sau khi được triệu hoán xuất thế cũng phải làm quen lẫn nhau một phen, tránh cho tương lai phát hiện ra mình người ngộ thương người một nhà thì xấu hổ. Bởi vậy toàn bộ quá trình triệu hoán Bạch Vũ đều tiến hành trong phòng nghị sự. Người có thể xuất hiện ở đây trước mắt chỉ có anh hùng thủ hạ của Bạch Vũ, những người còn lại đều không có tư cách tiến vào. Bộ dáng kỳ dị của Hoàng Cách làm cho các anh hùng khác cẩn thận đề phòng, đặc biệt là lực lượng kinh khủng trong cơ thể Hoàng Cách làm cho bọn hắn kinh hãi. Bạch Vũ giản lược giải thích nguyên nhân Hoàng Cách phát sinh biến hóa cho đám người, đồng thời giới thiệu thân phận Hoàng Cải cho tất cả anh hùng ở đây. Đối với loại phát sinh biến hóa như Hoàng Cách thì đám người cũng có chút không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh đã ổn định lại tinh thần tiếp nhận bộ dáng bây giờ của Hoàng Cái. Đối với bọn hắn mà nói, nhục thân chỉ là thể xác. Chỉ cần linh hồn là người Hoa thì bọn hắn có thể tiếp nhận được, bởi vì theo tu luyện, nhục tha người người không ngừng tiến hóa, không ngừng bài xuất các loại tạp chất, hoặc là cùng các loại nguyên lực thiên địa kết hợp lại, bởi vậy phát sinh dị biến là khó mà tránh khỏi. Đương nhiên tu vi đạt tới trình độ nhất định là có thể giải quyết được những vấn đề này. Vì vậy đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là linh hồn, cách bên trong mới là yếu tố chủ yếu nhất, chỉ cần là linh hồn đồng bào Hoa hạ. Vậy là được Bạch Vũ mở ra công năng che lấp, bề ngoài thân thể Hoàng Cách chấn động một cái, sau một khắc liền biến thành một lão giả tóc trắng cường tráng, khí chất có chỗ tương tự với La Vũ. Bên ngoài phòng nghị sự đột nhiên có thiên tuần vệ đến đây bẩm báo tin tức, sau khi được Bạch Vũ đồng ý, Viên Vân tiếp nhận tình báo trong tay thiên tuần vệ, mở ra thú ra, liếc nhìn một phen. Sau đó mừng rỡ nói chúa công, Trương Vấn Tường đã hoàn thành nhiệm vụ, Yến Long bị ám sát trong cung, bây giờ đã băng hà, Yến Quốc như rắn mất đầu, đã trở thành vật trong bàn tay của chúa công. Bạch Vũ đứng thẳng đứng dậy, hai mắt như ưng đảo qua tất cả anh hùng có mặt ở đây, ngôn ngữ âm vang hữu lực, thiên hạ đại loạn, thời gian của chúng ta rất gấp gáp. Đây cũng là thời điểm Yến Quốc nên thống nhất tuyên bố nhiệm vụ xuống, trong vòng 3 tháng. Ta muốn dọn sạch Yến Quốc, giải phóng bách tính. Rõ tất cả anh hùng hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất cùng đồng thời hô to. Địa khu Tây Nam, từ sau khi Yến Hải tử vong, tất cả thanh âm phản đối đều bị thanh trừng sạch sẽ, chỉ để lại người trung thành với Lý Mật. Sau khi nhìn qua tình báo thiên tuần vệ đưa tới, trên mặt Lý Mật lộ ra nụ cười kỳ quái, phân phó ra ngoài cửa truyền lệnh xuống Yến Phan phái sứ giả tới để hắn giữa trưa tới gặp ta. Ba ngày trước Yến Phan đã phái sứ giả cầu kiến Lý Mật, nhưng Lý Mật vẫn luôn tránh mà không gặp, điều này khiến cho sứ giả lòng nóng như lửa đốt, nếu không thể hoàn thành mệnh lệnh của vương gia vậy phải làm thế nào cho phải đây? Bất quá làm hắn buông lỏng một hơi chính là, ngay vừa rồi rốt cuộc Lý Mật cũng đã chịu tiếp kiến hắn, vào buổi trưa hôm nay ở trấn Hải Vương phủ lúc trước bây giờ là Ngụy Công Phu. Sứ giả rửa mặt sạch sẽ, chỉnh lý tốt dung nhan sau đó nhanh chân đi về hướng Ngụy Công Phủ. Địa phương tiếp kiến là trong thư phòng Ngụy Công Phủ, Lý Mật đang nghiêm túc phê duyệt các loại công văn, đối với sứ giả đến chỉ gật gật đầu, không hề nói bất kỳ lời nói nào, dưới đáy lòng sứ giả hơi buồn bực, có chút lúng túng đứng ở một bên. Trọn vẹn qua một canh giờ, Lý Mật mới duỗi lưng một cái, khép công văn cầm trong tay lại cất ở một bên. Sắc mặt ung dung xoay đầu lại, mỉm cười, ý tứ của Phan Vương gia ta đã minh bạch, yên tâm, Bạch Vũ là địch nhân chung của chúng ta, đến lúc đó ta sẽ cùng nhau xuất binh. Thấy Lý Mật nói thẳng như vậy, sứ giả không khỏi có chút xấu hổ, há to miệng đột nhiên không biết trả lời như thế nào, cuối cùng điều chỉnh hô hấp lại, xoay người hành lễ rồi xoay người rời đi. Xích Tương Doanh đóng quân ngoài thành Tuyết Minh, Xích Thiên Tiêu không thích nơi huyên náo như Tuyết Kinh bởi vậy vẫn luôn đợi trong quân doanh. Nói đúng ra không phải ghét Tuyết Kinh huyên náo, mà kỳ thực là chán ghét nhìn thấy những quan môn ngồi không ăn bám kia. Tướng quân, bên ngoài Xích Tướng Doanh có người cầu kiến ngài, nói là cố nhân của ngài. Xích Thiên Tiêu đang tu luyện trong soái trưởng chậm rãi lắng lại nguyên lực sôi trào trong cơ thể, thở dài một hơi, mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong mắt lóe lên liền biến mất. Cố nhân nếu như là những người trong thành Tuyết Kinh kia thì cũng không cần gặp. Trang 112-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 222 Cố nhân gặp nhau mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 222 Cố nhân gặp nhau mở ngoặc tròn hai đối với những cổ nhân trong thành Tuyết Kinh kia, Xích Thiên Tiêu quả thực là hơi không kiên nhẫn, tâm tư của những người kia hắn đều biết rõ, bất quá chỉ là bây giờ thiên hạ đại loạn, muốn ôm bắp đùi mình mà thôi, bất quá đối với những ý nghĩ của những người gọi là cố nhân này, Xích Thiên Tiêu quả thực là khịt mũi coi thường, trong loạn thế duy nhất có thể dựa vào chỉ có mình, nào có biện pháp bốn phía cầu người khác. Người khác có khả năng giúp đỡ nhất thời chứ không thể giúp được một thế. Huống chi bản thân mình cũng khó đảm bảo, nói đến Xích Tưởng Doanh đại quân 20 vạn nghe thì rất uy phong, cộng thêm mình là cường giả linh thần, có thể xưng hùng một phương, nhưng chân chính đặt bên trong tam đại thế lực Yến Quốc bây giờ. Mình cũng vẫn cần phải cẩn thận, thật cẩn thận, nếu không sơ sẩy một cáu là có thể đi nhầm. Mình có thể lẫn đi thật xa, rời xa hồng trần này, nhưng 20 vạn huyên để Xích Tướng Doanh dưới trướng thì không cách nào rời đi được. Ngẩng đầu thở dài một hơi, vũng bùn hồng trần này, xác thực khó mà tránh thoát được, thiên hạ chúng sinh, ai có thể vô tình không có gì bận tâm. Binh sĩ đến đây bẩm báo tin tức, chần chờ một lát, đối phương hình như không phải là người trong thành Tuyết Kinh. Xích Thiên Tiêu trầm ngâm một phen, để hắn vào đi. Xích Nguyên Soái, đã lâu không gặp, một nam tử trung niên thân mặt cảm bào cười lớn đi vào soái trướng. Xích Thiên Tiêu nhìn thấy người tới song mi nhăn lại, Lưu Sương ngươi không phải đến làm thủ cho Yến Phan sao, sao lại rảnh đến chỗ ta? Lưu Sương cười rủ ria tiếng, Xích Thiên Tiêu. Lời này của ngươi không đúng rồi, có phải sau khi tấn cấp linh thần liền xem thường những bạn cũ lúc trước chúng ta hay không? Xích Thiên Tiêu lạnh giọng hừ một tiếng, có lời gì thì mau nói đi, đừng ở chỗ này giấu đầu lộ đuôi. Ta là có một công lao lớn muốn đưa cho ngươi, Lưu Sương thần thần bí bí nói. Nhưng vào lúc này, soái trướng đột nhiên bị một sốc lên, cha, ngươi nhìn người đến là ai? Xích Vân sốc soái trướng lên. Xông vào trong đó, sau lưng là một thân ảnh hùng vĩ cực kỳ cao lớn. La Sĩ Tín gật gật đầu với Xích Thiên Tiêu, ôm quyền trầm giọng nói: Xích Nguyên Soái, đã lâu không gặp. Xích Vân xông vào soái trướng, mới phát hiện trong soái trường ngoại trừ phụ thân còn có một người khác. Trông thấy Xích Vân tới, Lưu Sương mặt không đổi sắc, mỉm cười: Vân hiền chất, đã lâu không gặp, dáng dấp càng tốt à. Đối với Lưu Sương thì trong ký ức Xích Vân cũng không sâu lắm, chỉ là biết được đây là khách nhân đến nhà mình mấy lần, bởi vậy Xích Vân chỉ là hữu lễ cúi đầu với chào, cũng không nói nhiều với hắn. La Sĩ Tín tiến vào hấp dẫn sự chú ý của hai người Xích Thiên Tiêu, dáng cường tráng hùng vĩ như vậy đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi nhỏ, hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh, mỗi một hơi thở giống như ốm bể kéo động. Trong mắt Xích Thiên Tiêu đột nhiên tỏa ra ánh sao, đối với La Sĩ Tín thì ấn tượng của hắn cực kỳ khắc sâu, bởi vì ban đầu người này là bên cạnh Bạch Vũ có lực chú ý hấp dẫn nhất. Nhớ ngày đó người này vẫn chỉ là tu vi thiên cương cảnh, bây giờ đã đi vào thần tàng cảnh, đồng thời khí huyết lại hùng hồn cường thịnh, rất hiếm thấy trên đời. Đồng thời Xích Thiên Tiêu lại giật mình vì La Sĩ Tín gan lớn như thế, lại dám đi vào địa phương cách Tuyết Kinh gần như thế. La Sĩ Tín rất nổi bật, đồng thời trước đó không lâu hắn vừa thống lĩnh đại quân thành công tiêu diệt 20 vạn đại quân của Yến Hải, cung cấp điều kiện cực tốt cho Lý Mật Tu hú chiếm tổ chim khách. Bây giờ trong thế hệ mới nổi của Yến Quốc, La Sĩ Tín chỉ sợ là nhân vật trẻ tuổi nhất, cao cấp nhất. Mà lấy tâm cao khí ngạo của Xích Thiên Tiêu cũng không thể không tán thưởng La Sĩ Tín một tiếng là nhân tài tuấn kiệt. Trong mắt Lưu Sương đột nhiên hiện lên một thần sắc kỳ lạ, quan sát tỉ mỉ La Sĩ Tín một phen, dưới đáy mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ giữa Yến Phan và Bạch Vũ chú định sẽ có đại chiến, quyết định việc người chết ta sống, một núi không thể chứa hai hổ, cái này là chân lý, cũng là tất nhiên. Đại tướng La Sĩ Tín thế thủ hạ của Bạch Vũ vậy mà xuất hiện ở nơi này, lúc này chính là một cơ hội xử lý sạch một đại địch trong tương lai. Lưu Sương thu liếm lại sát cơ vào nội tâm, quay người chăm chú nói với Xích Thiên Tiêu: chuyện này ta đến trước là đại biểu cho vương gia mời chào Xích Nguyên Soái, bây giờ thiên hạ Yến Quốc, Phan vương gia ta uy thế là hưng thịnh nhất, chiếm cứ gần nửa thổ địa Yến Quốc. Phía đông Yến Vương đã lệ thuộc vào dưới trướng Vương gia. Chiến tranh Yến Quốc, Phan Vương gia mới là người có thể cười đến cuối cùng dệt hoa trên gấm và đưa than sưởi ấm ngày tuyết thì không thể so được với nhau, tin tưởng Xích Huynh sẽ không làm chuyện điên rồ. Xích Thiên Tiêu im lặng không nói một lời, Xích Vân kinh sợ mắt nhìn Lưu Sương, đồng thời không biết phụ thân mình đến tột cùng là quyết định như thế nào. Nếu phụ thân quyết định đầu nhập vào Phan Thân Vương, chỉ sợ La Sĩ Tín huynh đệ liền nguy hiểm rồi. Vậy hành vi mình dẫn hắn trước tới bái phỏng cha mình ngược lại là hại hắn, đây là chuyện làm cho hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận được. Nghĩ đến cái này, Xích Vân hận hận nhìn về phía Lưu Sương, Lưu Sương phát giác được ánh mắt cơ u, a, t, Xích Vân, ngược lại cười nhạt một tiếng với Xích Vân. Nếu có thể diệt trừ đại địch này, ngược lại là hiền chất đã chiếm công đầu tiên rồi. Xích Vân giống như là chó săn bị trêu chọc, lập tức xù lông lên, lại bị Xích Thiên Tiêu hai mắt quét qua, giống như là một chậu nước lạnh hất lên mặt, cả người hắn trong nháy mắt rằng co ở nguyên tại chỗ. Xích Thiên Tiêu không động tác cổ vũ lòng tin cho Lưu Sương. Lưu Sương nhíu mày, cười lạnh nói với La Sĩ Tín: nhìn ngươi cũng là một nhân tài, lại vẫn cứ chọn sai chủ nhân, tên Bạch Vũ kia bất quá chỉ là một tên tiểu tử mà thôi, có năng lực gì chứ? Nếu người nguyện lý gia nhập vào dưới trướng Phan Vương gia, ta cũng có thể nói vài lời hữu ích cho ngươi, nếu ngươi không nguyện ý, chỉ sợ hôm nay ngươi không thể trở về được rồi. La Sĩ Tín mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Sương. Lưu Sương cũng có cảm giác mình giống như bị một con mãnh thú hồng hoang tiếp cận, không thể động đậy, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Ngươi có dám lặp lại lần nữa không? La Sĩ Tín từng chữ nói ra nói. Tốc độ không nhanh, nhưng giọng điệu lại mang theo không thể nghi ngờ, kiên định hữu lực. Trang 112-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 223. Quân chịu nhục thần chết. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 223. Quân chịu nhục thần chết. Lưu Xương nuốt nước miếng một cái, không dám lặp lại, ánh mắt quay đầu nhìn về phía Xích Thiên Tiêu, lại phát hiện ra Xích Thiên Tiêu nhắm mắt trầm tư, không để ý đến ánh mắt của hắn. Trong chớp nhoáng này Lưu Xương trợn tròn mắt, hắn rốt cuộc đã minh bạch ý tứ của Xích Thiên Tiêu, ý chính là ai cũng không muốn giúp, để bọn hắn tự giải quyết. Nhưng Lưu Xương kém chút đã khóc lên, để hắn độc đầu với đại hán cường tráng như La Sĩ Tín hẳn sao có thể là đối thủ trừ. Chỉ xem hình thế này là đã biết La Sĩ Tín nhất định là loại mãnh tướng vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, trên sa trường, trên chiến trường một đấu một vận, huống chi thời khắc này La Sĩ Tín bộc lộ toàn bộ khí thế, tu vi thần tàng đỉnh phong biểu lộ không ẩn giấu, cái này khiến cho Lưu Xương tu vi vừa đột phá thần tàng sơ kỳ trong nội tâm càng thêm thấp thỏm. Ngươi nhất định phải quỳ trên mặt đất nói xin lỗi với chủ công ta, nếu không ta liền xách đầu người đi đi nhận lỗi với chúa công. La Sĩ Tín bước ra một bước, khí thế vô cùng cuồng bạo cuốn bay soái trứng lên, ánh nến xung quanh đang nhảy múa. Lưu Xương liên tiếp lui về phía sau, trong lúc bối rối bước chân đột nhiên bị trượt chân té ngã trên đất, dù trong mắt Xích Vân lộ ra vẻ khinh thường, một võ giả thần tàng cảnh thế mà cũng bị dọa thành bộ dáng này thật sự là làm mất mặt võ giả. Nhưng đồng thời Xích Vân cũng cảm thấy kinh hãi vì khí thế cường đại của La Sĩ Tín. Xích Vân nhìn khí thế kinh người của La Sĩ Tín, lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới lúc trước tu vi mình gần bằng với, thậm chí La Sĩ Tín còn thấp mình một tiểu cảnh giới mà bây giờ đã vượt xa mình, đồng thời càng hiếu kỳ hơn vì sao yêu nghiệt như kỳ La Sĩ Tín lại thần phục Bạch Vũ kia. Bạch Vũ hắn cũng đã gặp qua, nhưng hắn chỉ cảm thấy người này da rất trắng, đồng thời dáng dấp rất anh tuấn, giống như tiểu bạch kiểm vậy. Nhưng gần đây từ tin tức hắn nghe được, Bạch Vũ này lại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, bình định Tây Bắc, trấn áp Yến Hải, đánh bại Sở Quốc. Từng hiện đại sự như nước chảy không ngừng phát sinh, mà người khởi xướng tất cả những chuyện này chỉ là một tên con trai thứ của thế gia, trong quân doanh ngay cả tu vi thiên cương cảnh cũng không đến. Được rồi, dù sao hắn cũng coi như là người quen biết cũ của ta, La tiểu huynh để tha cho hắn lần này đi. Xích Thiên Tiêu đột nhiên mở miệng nói ra. La Sĩ Tín không ngừng tiến lên, thân thể đứng đột nhiên bất động, thân hình cao lớn tường ngăn trong bóng tối, thấy không rõ biểu lộ cụ thể. Ta vốn cho rằng Xích Nguyên Soái là một đại trưởng phu ăn oán rõ ràng. Không nghĩ tới. Chỉ thường thôi. La Sĩ Tín thấp quát một tiếng. Khí huyết cuồn cuộn mênh mông như trường long, tư không chung quanh vặn vẹo. Khí huyết như trường long, khí thế cuồng bạo làm cho rèm vải trên đỉnh soái trứng vặn vẹo, binh sĩ canh gác bên ngoài soái trứng phát giác được động tĩnh bên trong muốn tiến đến, bị Xích Thiên Tiêu quát lớn trở về. Ai? Cũng chớ vào. Đồng thời Xích Thiên Tiêu xoay đầu lại, nheo mắt lại, thanh âm có chút trầm thấp hỏi thăm, ngươi xác định thật sự muốn đồng thú với ta? Bất quá là một câu mà thôi, coi như nể mặt ta đi. La huynh. Xích Vân có chút bận tâm mở miệng nói ra, dù sao một phe là cha ruột của mình, một phe là bằng hữu mình mới quen đã thân. Từ lần trước trong doanh trại Xích tướng luận bàn một thời gian với La Sĩ Tín, Xích Vân liền triệt để bội phục sự gan dạ và khí độ của La Sĩ Tín, cho nên lần này hắn không chút do dự dẫn La Sĩ Tín đến đây gặp cha mình, lại không nghĩ sẽ phát sinh chuyện này. Nghĩ tới đây ánh mắt Xích Vân nhìn về phía Lưu Xương càng thêm bất thiện. La Sĩ Tín cắt ngang lời Xích Vân đang nói, âm vang hữu lực nói ra, giao tình giữa chúng ta là một chuyện, sẽ không vì việc này mà ảnh hưởng. Nhưng người này vũ nhục chúa công ta trước, ta không muốn nói nhiều, hôm nay ta muốn một câu trả lời hợp lý, hoặc là quỳ xuống nhận lỗi. Hoặc là ta dẫn theo đầu của hắn đi đến trước mặt chúa công ty nhận lỗi. Âm thanh La Sĩ Tín càng nói càng lớn, cuối cùng hóa thành một tiếng quát to, quân chịu nhục, thì thần phải chết vô cùng cuồng bạo sát ý phóng lên tận trời, hôm nay hoặc là La Sĩ Tín ta chiến tử ở đây, hoặc là người nhất định phải quỳ xuống nhận lỗi với chúa công ta La Huyên. Đáng giá không Xích Vân thì thảo nói, để rửa nhục cho hư danh của chủ công, vậy mà muốn đối chiến với linh thần cảnh phụ thân mình. Không chỉ là ta hôm nay đổi thành bất kỳ thủ hạ nào của chúa công đều sẽ làm như thế, trong mắt La Sĩ Tín mang theo chấp nhất gần như điên cuồng kiên định nói. Xích Thiên Tiêu đột nhiên nuốt xuống câu mình định nói ra, nhìn tên trắng hán khôi ngô như rồng trước mắt này đột nhiên phát hiện ra bất luận mình thuyết phục như thế nào cũng đều nhạt nhòa hết. Quân nhục thần tử! Quân nhục thần tử! Xích Thiên Tiêu giống như nói một mình, lại như đang cảm khái, thấp giọng không ngừng lặp lại câu nói này. Ha ha ha ha, giỏi cho một cái quân nhục thần tử. Xích Thiên Tiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến mức trong mắt đều chảy ra nước mắt. Xích Thiên Tiêu hắn trung thành vì nước, nhưng không được trọng dụng, Yến Vương chưa từng coi trọng hắn, chỉ vì bây giờ Yến Quốc đại loạn mới cho hắn một chức vị nguyên soái. Phải biết là hắn trấn thủ biên quan hơn 10 năm, chưa bao giờ có bất kỳ một lời oán giận nào. Hắn xem Yến Vương là quân chủ, Yến Vương lại coi hắn như cỏ rác. Qua nhiều năm như vậy, dựa theo công lao của Xích Thiên Tiêu hắn lẽ ra đã sớm được phong chức vị đại tướng quân, Yến Vương lại nghe theo sủng thần sắm ngôn mở ngoặt tròn lời gièm pha, vẫn luôn áp chế hắn, chỉ cho hắn trấn thủ biên quan. Về sau vì phòng ngừa hắn xuất hiện lòng nghi ngờ, thậm chí ngay cả biên quan cũng không cho hắn trấn thủ. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ việc hắn không hiếu kính vì sủng thần kia, bằng sự thẳng thắn cương nghị của Xích Thiên Tiêu làm sao chịu đi hiếu kính loại sủng thần mà hắn khinh thường nhất này. Nhìn La Sĩ Tín trước mặt, trong mắt tràn đầy tín nhiệm và cuồng nhiệt đối với Bạch Vũ, trong lòng Xích Thiên Tiêu có loại hiếu kỳ không hiểu, đồng thời rất muốn biết Bạch Vũ vì sao có thể được nhiều người tín nhiệm trung thành như vậy. Nhìn chằm chằm La Sĩ Tín, Xích Thiên Tiêu đứng thẳng dậy, được, nếu như ngươi có thể tiếp một quyền của ta, ta sẽ mặc kệ chuyện giữa người và Lưu Xương. Trang 113-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 224 Thu phục Xích tướng quân. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 224 Thu phục Xích tướng quân. La Sĩ Tín hơi nghi hoặc, không biết Xích Thiên Tiêu suy nghĩ như thế nào. Xích Thiên Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, ngươi có quân chủ của ngươi, ta cũng có sự kiên trì của ta. Dù sao Lưu Xương và ta cũng có một hồi quen biết, một quyền này coi như giao tình giữa ta và hắn đã giải hết. Nghe thấy Xích Thiên Tiêu nói lời này, Lưu Xương sắc mặt tái nhợt, hắn biết việc thay Phan Thân Vương chiêu mộ Xích Thiên Tiêu vô vọng rồi. Nghĩ đến trước đó mình vì đề cao địa vị trong suy nghĩ của Phan Thân Thương, nói lời thề son sắt xin đến đây chiêu mộ Xích Thiên Tiêu, bây giờ lại làm hư chuyện. Không biết vương gia sẽ xử trí mình như thế nào. Nghĩ tới đây Lưu Xương oán hận liếc nhìn La Sĩ Tín, hắn không cho là sau khi chịu một quyền của Xích Thiên Tiêu xong La Sĩ Tín còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại gì, hắn thấy linh thần và thần tàng là một trời một vực, giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh, La Sĩ Tín nghênh đón một quyền này coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Ánh mắt Lưu Xương lộ ra tia áp độc, chờ đến khi hắn trọng thương rời khỏi Xích Tưởng Doanh, mình sẽ giết chết hắn, cũng coi như hoàn thành một công lao, giết được một đại tướng của quân địch chắc hẳn chúa công sẽ không trách tội ta. Ngu ngốc, thật sự cho rằng nơi này là địa bàn Tây Bắc của ngươi sao, thật sự cho rằng không ai có thể giết được ngươi sao, Lưu Xương cười lạnh trong lòng. Xích Thiên Tiêu đấm ra một quyền, thiết huyết binh vượt qua không khí nghênh đón đập vào mặt, mơ hồ có thể nghe ra trong một quyền này có thêm tiếng ngựa sắt hí. La Sĩ Tín quát lớn một tiếng, cánh tay phải cơ bắp gồ lên thật cao, từng đạo hư ảnh vảy rồng hiện lên ở bên ngoài cánh tay phải, hình chiếu hoang cổ ác long ở bên ngoài cánh tay, phù hiệu hư ảnh tượng trấn thiên thánh ở sau lưng La Sĩ Tín. Xích Thiên Tiêu hai mắt căng thẳng, gắt gao nhìn chăm chú vào hình chiếu tượng Chấn Thiên Thánh sau lưng La Sĩ Tín, chỉ là một cái hình chiếu ở chỗ này đã làm hắn cảm thấy một cỗ áp lực và uy thế vô cùng kinh khủng. Đây là dị thú vô cùng khủng bố, Xích Thiên Tiêu chưa bao giờ nhìn thấy cái trọng dị thú này, nhưng từ trong hình chiếu này hắn đã cảm nhận được uy thế và sức mạnh vô cùng kinh khủng. Hai quyền chạm nhau, dư âm kinh khủng tạo thành sóng xung kích vô cùng cuồng bạo, Xích Vân trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện trước mặt, sóng xung kích trực tiếp vọt về phía hắn, trong sóng xung kích này ẩn chứa sức mạnh làm hắn cảm thấy kinh hãi, không khí đều giống như bị bóp méo phá hủy. Xích Thiên Tiêu bước nhỏ lên trước, một lá chắn cương khí xuất hiện ở trước người Xích Vân, ngăn trở sóng xung kích. Ở một bên khác Lưu Xương lại không được may mắn như vậy, trực tiếp bị sóng xung kích này đánh trúng, cả người bay thẳng ra ngoài, đập vào soái trưởng ngã ở bên ngoài. Đỡ được một quyền, thân hình La Sĩ Tín ổn định lại, như một cây cốt thép vẫn luôn cắm vào đất không lui lại một chút nào, khí thế trên người càng tăng vọt. Duỗi cánh tay phải ra vững như Thái Sơn, từ từ thu lại. Xích Thiên Tiêu mặt không biểu tình thu hồi quyền, nhìn chằm chằm La Sĩ Tín, tốt, một quyền đã xong, ta cũng coi như hoàn thành lời hứa của mình. La Sĩ Tín trầm mặt một hồi, gật gật đầu, quay đầu nhanh chân đi đến chỗ lỗ hồng soái trứng bị vỡ vụn. Không ai nhìn thấy, Xích Thiên Tiêu thu hồi cánh tay phải run nhẹ nhẹ. La Sĩ Tín nhanh chân đi ra khỏi soái trướng, Lưu Xương trông thấy La Sĩ Tý tới gần, sắc mặt đại biến, la lớn với binh sĩ xung quanh, nơi này có người muốn hành hung, các ngươi còn không mau tới ngăn cản. Nhưng không có ai để ý đến hắn, tất cả binh sĩ đều yên lặng đứng tại chỗ, không có nguyên soái phân phó, bọn họ sẽ không di chuyển chút nào. La Sĩ Tín nhanh chân đi đến trước mặt Lưu Xương, một tay nắm chặt tóc của hắn. Sau đó đánh thật mạnh xuống mặt đất, đông đá vụn tung tóe, đầu rơi máu chảy, La Sĩ Tín mặt không biểu tình, nắm lấy tóc của Lưu Xương tiếp tục đập mạnh xuống đông mặt đất bị La Sĩ Tín dùng cương khí bao trùm, cho nên đầu Lưu Xương là nện vào trên cương khí, mặt ngoài cương khí cứng rắn chắc chắn có lưới dao sắc bén cương phong đang chuyển động. Lần này là nện ở mặt ngoài cương phong, cái trán của Lưu Xương bị cương phong cắt phá. Máu tươi tung tóe. La Sĩ Tín nắm chặt tóc nhấc Lưu Xương lên, nhìn người trung niên mập trước mắt mặt đầy máu me, La Sĩ Tín hai mắt to như chun đồng tiến lên trước, lộ ra sát ý dữ tợn, ta nói rồi, nếu người đã không muốn nhận sai thì ta sẽ mang đầu của người đến nhận lỗi với chúa công của ta. Lúc này Lưu Xương mới biết La Sĩ Tín không phải đang nói đùa, cả người nhất thời luống cuống, lời nói không còn mạch lạc. Lớn tiếng nói, chúa công của ta là Phan Thân Vương, không thể, chúa công của người sẽ không để người làm như vậy, đừng giết ta chậm rồi, kiếp sau nhớ phải lấy một cái miệng nghe lời hơn. Tay trái nện một quyền thật mạnh xuống lồng ngực Lưu Xương, ầm ầm nổ tung, máu cùng nội tạng văng đầy trời. La Sĩ Tín cứ như vậy xách đầu Lưu Xương ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi Xích Tưởng Doanh. La Huynh, chờ một chút. Xích Vân đột nhiên từ phía sau xông đến, thở không ra hơi nói ra, phụ mời người đi một chuyến. La Sĩ Tín nhíu mày, thật ra lần này chúa công điều động hắn tới chính là để chiêu mộ Xích Thiên Tiêu, bởi vì hắn có quan hệ tốt với Xích Vân. Vốn cho rằng trải qua Lưu Xương quấy nhiễu, hy vọng chiêu mộ được Xích Thiên Tiêu cũng không lớn. Nhưng trước mắt Xích Thiên Tiêu lại đột nhiên để hắn trở lại, điều này làm đáy lòng La Sĩ Tín có chút đắn đo khó định suy nghĩ của Xích Thiên Tiêu. Nhưng mặc kệ Xích Thiên Tiêu có suy nghĩ gì, La Sĩ Tín đều không sợ, gật đầu với Xích Vân, u, v, quy, quy, mơ được, vẫn xin Vân Huyên giúp ta cầm một cái hộp đến, ta đặt cái đầu này vào, nếu không cứ xách như vậy ra bên ngoài cũng không thích hợp. Xích Thiên Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong soái trướng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía La Sĩ Tín, chậm rãi nói, Bạch Vũ muốn chiêu mộ ta. Đối với việc Xích Thiên Tiêu có thể đoán ra mục đích chuyến đi này của hắn, La Sĩ Tín cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hào phóng thừa nhận. Nếu như ta đồng ý lời chiêu mộ, hắn sẽ đối với 20 vạn huynh đệ này của ta như thế nào? Đây là vấn đề Xích Thiên Tiêu quan tâm nhất. Hắn không sợ cái khác, chỉ lo lắng những huynh đệ này sẽ bị chia tách hoặc bị nhằm vào. Chúa Công có nói qua đối xử như nhau, cũng đồng ý cho Xích Nguyên soái độc lính một quân, đồng thời Xích tướng doanh giữ nguyên quy mô và nhân số không thay đổi, có được quyền hạn tiếp tục chiêu mộ binh sĩ. La Sĩ Tín nghiêm túc nói. Xích Vân vừa tiến vào nghe thấy La Sĩ Tín nói lời này, sắc mặt vui mừng. Loại đãi ngộ này đương nhiên không còn gì tốt hơn, gần như không có gì khác so với tình huống bây giờ của bọn hắn. Khác biệt duy nhất chính là đổi một chúa công từ Yến Long đổi thành Bạch Vũ. Tốt, ta đáp ứng lời chiêu mộ của Bạch Vũ, ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì mà hàng phục được nhiều thiên kiêu tuấn kiệt như vậy. Trang 113 hai gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 225. Ta nguyện làm tiên phong. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 225. Ta nguyện làm tiên phong. Tuyết Kinh thành trên cổng thành, một cái đầu người hơi hong khô đang treo ở trên tường thành, đây là đầu của gia chủ Hàn gia Hàn Bổng. Từ lần trước Trương Vấn Tường dùng tên giả Lý Tào lẫn vào Hàn gia, sau đó chờ cơ hội ám sát Yến Vương thành công, về sau Hàn gia đã bị thanh tẩy, gia chủ Hàn gia Hàn Bổng bị quốc sư Liễu Kim cách chức lễ bộ thị lang, đồng thời Chu Di cửu tộc đầu của Hàn Bổng cũng bị treo ở trên cổng thành, tuyên bố cảnh cáo với mọi người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là dãy rùa cuối cùng mà thôi. Từ sau khi Yến Vương chết, Yến Quốc chính thức lâm vào cảnh rắn mất đầu. Mặc dù quốc sư Liễu Kim rất nhanh đã ủng lập trưởng tử của Yến Long là Yến Vĩnh lên làm Yến Vương tận nhiệm, nhưng tất cả thế lực trong thiên hạ cũng không công khai thừa nhận thân phận của Yến Vĩnh. Tu chỉnh một thời gian, đại bộ phận huyện thành đô phía đông Yến Quốc đã quy về sự trưởng khống của Yến Phan, mặc dù không thể hoàn toàn trưởng khống, nhưng cũng chênh lệch không xa, chí ít bên ngoài đối với cái gọi là mệnh lệnh Yến Vương đều là không nhìn, ngược lại nghe theo mệnh lệnh của Phan thân vương Yến Phan. Sư thủ quan, từ sau khi chiếm được sư thủ quan, Yến Phan vẫn tỏa trấn bên trong sư thủ quan, hình thành một cỗ uy hiếp mạnh mẽ. Sư thủ quan gần Tuyết Kinh, nên sự tồn tại của Yến Phan cũng làm cho bọn người quốc sư Liễu Kim như có gai ở sau lưng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ án cơ, ánh mắt Yến Phan giống như điện, tình huống liên hệ với những thế gia trong thành Tuyết Kinh như thế nào rồi. Một bên có người ôm quyền nói ra, đại bộ phận thế gia đều nguyện ý âm thầm lén dựa vào chúng ta, ngoại trừ thế gia dựa vào hoàng gia là cá biệt. Hoàng gia. Yến Phan trầm ngâm không nói, đột nhiên nói ra, nghe nói hoàng gia trưởng tử Hoàng Điệp kia và Bạch Vũ có quan hệ cá nhân. Đám người thủ hạ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một người trong đó trần trờ nói, hình như là vậy. Đối với bọn hắn mà nói, sao lại đi chú ý đến quan hệ của trưởng tử hoàng gia và hạng người vô danh. Trước đây không lâu, thân phận Bạch Vũ trong mắt mặt bọn hắn chỉ là hạng người vô danh. Yến Phan trầm tư một lát, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lãnh. Để những thế gia lén dựa vào chúng ta kia phối hợp diễn một màn kịch. Nói xong, Yến Phan vỗ tay, đáy mắt mang theo hưng phấn mãnh liệt và giảo hoạt, một vở kịch hay để cho Liễu Kim cảm thấy điên cuồng. Nói xong lời nói này, nụ cười Yến Phan càng thêm thoải mái. Ta quyết định ít ngày nữa sẽ tây chinh Bạch Vũ. Không biết ai muốn làm tiên phong. Tiêu Hồng nghe lời ấy, trong mắt lóe lên thần sắc kích động, đối với Bạch Vũ tràn đầy sát ý, ghen ghét cùng không cam lòng. Ta nguyện làm tiên phong. Hai người cùng đồng thanh nói, đáy mắt Tiêu Hồng có vẻ nghi hoặc, cặp mắt nheo lại, một đạo hàn quang từ mắt hắn bắn ra, nghiêng đầu nhìn về phía La Bằng. Trận chiến này đối ta cực kỳ trọng yếu. Mong La Tương Quân nhường cho lần này đi, Tiêu Hồng nhất định sẽ vô cùng cảm kích. La Bằng mặt không biểu tình, đối với hàn quang dưới đáy mắt Tiêu Hồng xem như không nghe thấy, hắn vẫn như cũ giống như một tượng đá lặng lặng đứng tại chỗ, duy trì tư thế hai tay ôm quyền. Từ lần trước đấu tướng ở sư thủ quan, mặc dù Yến Phan không nói gì, nhưng La Bằng có thể cảm nhận được Phan Vương gia đã không coi trọng hắn trước như chỉ sợ biết hàng thì sẽ không so hàng. Lần trước giữa hắn và Hùng Khoát Hải chênh lệch quá mức, thường nhân cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa hắn và Hùng Khoát Hải, bởi vậy lần này La Bằng quyết định muốn làm tiên phong chỉ có biểu lộ ra giá trị của mình mới không bị từ bỏ. Yến Phan có chút đau đầu, vừa rồi chỉ là theo thường lệ hỏi thăm một phen thôi, kỳ thực không hề kỳ vọng có ai nguyện ý đảm nhiệm tiên phong. Sau đó Tiêu Hồng có thể chủ động xin đảm nhiệm tiên phong, tức đạt thành hứa hẹn với hắn cũng phô bày sự sáng suốt của mình. Giờ khắc này Yến Phan đột nhiên có chút hối hận vì hành vi biểu lộ sự sáng suốt của mình. Hắn chậm rãi nói ra: La tướng quân, đoạn thời gian trước đấu tướng ở sư thủ quan chắc hẳn có chút mỏi mệt, cho nên trận chiến này vẫn nên để cho Tiêu tướng quân đảm nhiệm tiên phong đi. Nghe thấy Yến Phan đột nhiên đề cập đến chuyện đấu tướng ở sư thủ quan, đáy lòng La Bằng lột bột một cái, nội tâm ngũ vị chấn tạp, có cảm giác nói không nên lời, lòng tràn đầy đắng chát trả lời vâng. Không phải là Yến Phan cố ý đề cập chuyện này, mà là chuyện đấu tướng ở sư thủ quan ngày đó căn bản là hắn không để ở trong lòng, hắn thấy đấu tướng có thắng có thua là chuyện bình thường của binh gia. Huống hồ La Bằng cũng chưa chiến bại, chỉ là chiến thế hòa mà thôi. Chần chờ một lát, Yến Phan nói tiếp: La Bằng liền thống lĩnh hậu quân đi, tùy thời làm tốt chuẩn bị trợ giúp. Khắp khuôn mặt La Bằng là thất hồn lạc phách, hai tay ôm quyền, miễn cưỡng đáp rõ: Tuyết Kinh Thanh Yên Lâu là đệ nhất lâu ở Tuyết Kinh. Thanh Yên Lâu cao 99 trượng. Sàn rộng nửa thước được lót gạch xanh, trên mỗi một khối gạch xanh đều có khảm ngọc thạch, ánh sáng rực rỡ chiếu lên vách tường hai bên treo tỏa ra màu sắc tuyệt đẹp. Trong Thanh Yên Lầu một cây trụ thông thiên từ dưới đáy thẳng lên mái nhà, đây là một cây gỗ thanh sơn sinh trưởng đã mấy ngàn năm. Thanh sơn 3 năm dài 1 mét, đồng thời vô cùng cứng rắn, thường được dùng để gác xà nhà hoặc làm trụ cột. Nhưng gỗ thanh sơn cũng không dễ dàng thu hoạch, bởi vì cây thanh sơn thường đều xen lẫn trong bầy khỉ thanh sơn. Khỉ thanh sơn hành động nhanh nhẹn, mặc dù thực lực từng cá thể không mạnh, nhưng lại là dị thú kiểu quần cư. Thụ linh thanh sơn càng cao, thì số lượng khỉ thanh sơn xen lẫn cũng càng nhiều, càng khó thu hoạch hơn. Tục truyền nếu như thu linh thanh sơn sống đến vạn năm thì thậm chí trong bầy khỉ sen lẫn đó có thanh sơn hầu vương được sinh ra, đây là một loại dị thú thực lực có thể so với linh thần cảnh. Thanh sơn phát ra mùi thơm ngát, mùi thơm này có lợi cho tu luyện, đồng thời có khả năng giải trừ được một bộ phận độc tố, bởi vậy hấp dẫn đủ loại sinh vật tới gần. Cho nên gỗ thanh sơn cũng rất khó sinh trưởng. Trên tầng cao nhất của tháp Thanh Yên Lâu, Hoàng Điệp đang nhàn nhã ngồi gần cửa sổ trong phòng kế, nhàn nhã uống rượu, chỉ là cô đơn trong mắt lại không có cách nào che giấu được. Từ lần trước sau khi chiến bại, mặc dù hắn được phụ thân trợ giúp không bị Yến Vương trách phạt, nhưng cũng bị vắng vẻ, bởi vậy sau khi bị giáng chức vẫn bị vẻ lạnh, liền xem như lấy quyền thế phụ thân cũng vô pháp trong thời gian ngắn điều hắn sang chức quan có thực quyền được. Cái này cần phải có thời gian, đây là phụ thân hắn tự mình nói với hắn. Trang 114-1. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 226. Đại họa hoàng gia. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 226. Đại họa hoàng gia hôm nay ở trên tầng cao Thanh Yên Lâu mượn rượu tiêu sầu, không chỉ có một mình Hoàng Điệp, còn có một thanh niên khác khuôn mặt anh tuấn, người mặc trường sam màu trắng. Trong mắt thanh niên trường sam màu trắng tràn đầy sự tuyệt vọng và lạnh lùng đối với tương lai, từ sau khi tiếp nhận vị trí mà trong đĩ vãng vô số người tha thiết ước mơ, Yến Vĩnh đột nhiên cảm thấy mình không vui vẻ như trong tưởng tượng, ngược lại mình tựa như là một con rối. Những huynh đệ trong vương cung trước kia minh tranh ám đấu với mình cũng đang ngầm xì xào bàn tán, cười nhạo mình, từ trong mắt bọn họ Yến Vĩnh nhìn thấy nụ cười cười trên nỗi đau của người khác, vị trí này và trước đó đều phỏng tay, có điều dĩ vãng là vô số người nhìn chằm chằm vị trí này, mà bây giờ vị trí này thì giống như dưới đáy cắm đầy vô số cương châm. Có lẽ sinh mệnh của ta chỉ có thể tính bằng ngày thôi. Yến Vĩnh đột nhiên cười nhạo nói. Từ sau khi Yến Long chết, tính cách quốc sư càng trở nên âm trầm, các mệnh lệnh đều là mang theo giọng điệu truyền đạt không thể nghi ngờ, hoàn toàn không cho người khác phản đối và chất vấn. Mà hắn Yến Vương này chỉ là tiếp nhận thánh chỉ, đóng trưởng ấn lên phía trên đó mà thôi. Làm quốc vương nhàn tản thì ngược lại Yến Vĩnh cũng không phải là lo lắng nhiều, nhưng vấn đề là ngồi ở vị trí này đầu hắn đã không thuộc về chính hắn nữa. Liền ngay cả nằm mơ có khi hắn mơ thấy đột nhiên hoàng cung bị công phá, địch nhân giết tiến vào một đao chém bay đầu hắn, sau đó vô cùng vui sướng mang theo đầu hắn đi thỉnh tông. Loại sớm chiều bất an này làm cho hắn gần như điên cuồng. Hai củi trỏ Yến Vĩnh đặt trên bàn, hai tay hắn hung hăng nắm tóc của mình, trong cổ họng phát ra tiếng gầm điên cuồng, giống như một con dã thú bị chọc giận. Kể từ khi trở thành quốc vương, hắn không chỉ không có bất kỳ quyền lợi nào, mà ngay cả phạm vi hoạt động cung bị hạn chế, chỉ có thể đợi bên trong Tuyết Kinh, hơn nữa coi như đi ra ngoài cũng cần phải bẩm báo với thị vệ, sau đó sẽ phái thị vệ đi theo sát đằng sau. Nghĩ tới đây khóe miệng Yến Vĩnh lộ ra một nụ cười trào phúng. Thị vệ bảo vệ mình không bằng là nói dám thì mình đi. Nghe nói đại thiếu gia hoàng gia là đại thiếu đứng đầu thành Tuyết Kinh, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành bộ dạng này. Cách một tầng bình phong có âm thanh xì xào bàn tán truyền ra từ căn phòng bên cạnh, bình phong rất mỏng chỉ có tác dụng ngăn cản tầm mắt, không thể ngăn được âm thanh. Nghe nói là vì sau khi chiến bại đã bị Yến Vương trách tôi mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Một người khác chắc chắn nói. Nhất định là hoàng gia thực lực quá lớn dẫn tới Yến Vương kiêng kỵ. Ai, chỉ là bây giờ Yến Vương cũng đã chết. Không phải có Yến Vương tận nhiệm rồi sao? Ha ha, Yến Vương tận nhiệm chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, coi như không tính, đương kim quốc sư đại nhân mới là người nói chuyện thực sự. Lúc đầu những lời trò chuyện này Yến Vĩnh cũng không để trong lòng, nhưng nghe thấy chủ đề dần dần chuyển đến trên người mình, lỗ tai hắn không khỏi dựng lên, nghe rõ nội dung về sau, trong lòng Yến Vĩnh dâng lên một cô tức giận. Giống như muốn lập tức tiến lên giáo huấn một chút những dân đen không biết nói chuyện này, nhưng sau đó câu chuyện ở sát vách lại làm hắn dừng bước. Nghe nói Hoàng Điệp với Bắc Vương hiện nay Bạch Vũ có quan hệ rất tốt, còn từng vì Bạch Vũ nói chuyện qua trong triều, bắt được chức quan huyện lệnh Nam Bình. Lời này làm trong mắt Yến Vĩnh lóe lên thần sắc không hiểu, thái độ của hắn đối với Bạch Vũ rất vi diệu, vừa có kiêng kỵ, cũng có hâm mộ còn có hiếu kỳ. Nói thật, hắn rất hiếu kỳ vì đồng lứa này làm sao có thể đi xa được như vậy, chỉ sợ hiện nay ở Yến Quốc lời nói của hắn còn không có tác dụng bằng Bạch Vũ. Nhưng nhiều hơn vẫn là lòng kiêng kỵ, bởi vì nếu như không có đám người Bạch Vũ, không biết hắn phải đợi bao lâu mới leo lên được cái vị trí Yến Vương này. Ngươi nói xem hoàng gia có thể sẽ liên hệ với cái Tây Bắc Vương kia, giúp Tây Bắc Vương đoạt lấy thành Tuyết Kinh của chúng ta hay không? Không thể nào. Dù sao hoàng gia cũng vẫn bị triều đình lạc hậu trói buộc. Nhưng Hoàng Điệp thì chưa chắc, dù sao hắn và Bạch Vũ quan hệ cá nhân rất tốt, nếu như Bạch Vũ hứa hẹn với hắn, nói không chừng, nói cẩn thận, loại đại sự này không phải loại người thường như chúng ta có thể đàm luận. Lý huynh, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi đi, hình như trước đó Hoàng Điệp cũng tiến vào Thanh Yên lâu, ngộ nhớ bị họ nghe được sẽ không tốt. Nói xong lời này, Yến Vĩnh chỉ nghe thấy ở gian phòng truyền đến tiếng đứng dậy, sau đó hai người vội vã rời đi. Yến Vĩnh có chút khó hiểu, Hoàng Điệp cũng ở tầng này, không biết vì sao tuyển xui thần khiến Yến Vĩnh lại muốn đi gặp Hoàng Điệp. Gọi tiểu nhị qua, ném ra một khối lệnh bài trong cung của Yến Vương, tiểu nhị lập tức bị dọa biến sắc, cẩn trọng đứng tại chỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu hơi dò xét người trước mặt, người có thể có được lệnh bài trong cung Yến Vương đều là đại nhân vật, hắn không đắc tội nổi, cho dù là chủ nhân phía sau Thanh Yên lâu cũng sẽ không vì hắn mà tùy tiện đắc tội vị đại nhân vật này. Ta hỏi, ngươi đáp. Yến Vĩnh lời ít ý nhiều nói, Hoàng Điệp ở gian phòng nào mặt tiểu nhị lộ vẻ khó xử, dựa theo quy củ, loại tin tức này không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Yến Vĩnh nhíu chặt lông mày, khí thế trên người đột nhiên bộc phát, mặc dù còn non nớt nhưng đã bắt đầu có khí thế của đế vương, có lẽ không đối phó được với những người khác nhưng đối phó với một tên tiểu nhị bình thường thì dư giả. Tiểu nhị cảm nhận được tên công tử áo trắng trước mặt bộc phát ra khí thế làm hắn kinh hãi, hốt hoảng vội vàng nói ở gian phòng số 9, ngay ở gian phòng số 9. Khuôn mặt lộ về khẩn cầu đối với Yến Vĩnh nói xin đại nhân đừng nói với người khác là ta đã báo cho đại nhân. Yến Vĩnh phất phất tay để tiểu nhị rời đi, đi đi yên tâm, không ai dám trách tội ngươi đâu. Uống chút rượu, Yến Vương có chút say đi ra khỏi gian phòng, bị gió trong hành lang thổi lạnh, tinh thần hơi chấn động, nhìn lướt qua phương hướng. Cuối cùng vẫn quyết định đi xem Hoàng Điệp một chút, hắn vẫn luôn chỉ nghe qua tên của Hoàng Điệp, cũng rất ít gặp người, ấn tượng với Hoàng Điệp chỉ còn vài lời nói mơ hồ. Đông đông đông. Yến Vĩnh đứng trước cửa phòng số 9 gõ ba cái, bên trong truyền ra tiếng của một nam tử, vào đi. Trang 114-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 228. Đại họa hoàng gia mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 228. Đại họa hoàng gia mở ngoặc tròn hai. Yến Vĩnh đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy một người nam tử bộ dạng khoảng chừng 30 mấy tuổi, tóc dài buộc chỉnh tề ở sau ức, trong tay nam tử cầm một chén rượu đang quay đầu nhìn mình, sau đó con mắt đột nhiên trừng lớn. Sau đó Yến Vĩnh nhìn thấy Hoàng Điệp đột nhiên ném chén rượu đi, rút bảo kiếm ở bên cạnh đâm về phía mình. Hắn muốn làm gì? Yến Vĩnh mở to hai mắt nhìn. Không dám tin, Hoàng Điệp này điên rồi sao? Sau một khắc, không để hắn tiếp tục suy nghĩ, lưng chợt đau đớn, Yến Vĩnh không dám tin cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy một đạo cương khí xuyên qua tim mình, mang theo luồng máu tươi bắn tung tóe. Lại dám hành hung ban ngày ban mặt muốn chết! Hoàng Điệp quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chém về phía sau lưng Yến Vĩnh. Yến Vĩnh gian nan quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ biến mất ở chỗ ngã rẽ. Thị vệ của mình đâu? Yến Vĩnh đột nhiên phát hiện một tên thị vệ luôn đi sát đằng sau mình lặng lặng đứng ở cách đó không xa, mặt không thay đổi nhìn mình, sau đó trên mặt lộ ra ý cười dữ tợn. Lớn tiếng quát Hoàng Điệp, ngươi dám ở trước mặt mọi người ám sát Yến Vương bệ hạ? Hỗn chứng! Nói xong rút thanh bảo đao bên hông ra chém về phía Hoàng Điệp. Giờ khắc này Yến Vĩnh đột nhiên hiểu ra tất cả, hắn từ nhỏ lớn lên ở trong cung nên mưu mô dù kế đã nhìn quen, cũng không lạ lắm gì. Đây là một cái bẫy đặc biệt thiết lập cho hắn, còn có Hoàng Diệp. Nhưng Yến Vĩnh đã không còn chút khí lực nào, ngã sấp xuống trên mặt đất lạnh lẽo. Hoàng Điệp ngẩn người, đây là Yến Vương tận nhiệm có người hãm hại ta? Trên mặt Hoàng Điệp lộ ra vẻ dữ tợn, Yến Vương chết trong phòng bao của mình, đồng thời thì về Yến Vĩnh cũng bị mua chuộc hãm hại mình, lần này mình thật sự không thể giải thích được. Trước mắt chỉ có một cách, trên mặt Hoàng Điệp lộ ra sát ý, đó chính là thừa dịp những người khác chưa biết giết chết tên thị vệ này. Sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, về sau tranh thủ thời gian tìm cha mình, để hắn tìm biện pháp giải quyết. Hoàng huynh lại dám giết chết Yến Vương ở bên ngoài, ngươi sao lại có thể lớn mật như vậy? Gian phòng bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, từ bên trong các con em thế gia lần lượt đi ra. Sắc mặt sự hãi nhìn về phía Hoàng Điệp. Trong lòng Hoàng Điệp giật nảy, nhìn về phía người cầm đầu là Lý Nghiêu trưởng tử Lý gia, người luôn bất hòa với mình, quan trọng nhất chính là đi theo phía sau còn có rất nhiều con em thế gia, bao gồm đệ tử vãn bối của không ít gia tộc, nhìn bộ dạng chắc là ở chỗ này tụ họp. Hoàng Điệp gần như sắp điên mất, hắn cũng không thể giết hết những này được phải không? Nếu như hắn thật sự làm như vậy chỉ sợ là hắn điên thật rồi. Không phải ta, có người hãm hại ta. Hoàng Điệp phẫn nộ quát. Thì ra ngươi là người hoàng gia Yến Vương bệ hạ, chẳng qua chỉ quấy rầy ngươi uống rượu, vậy mà ngươi lại đâm chết Yến Vương. Thì vệ lộ vẻ bi phẫn nói, làm cho bọn ta không kịp thông báo thân phận Yến Vương. Hai tên thị vệ nhất trí nhận định là Hoàng Điệp ám sát Yến Vương, cộng với mấy người Lý Nghiêu cũng nhìn thấy cảnh Hoàng Điệp cầm trường kiếm trong tay lao về phía hai tên thị vệ sau lưng Yến Vương, không khác gì đang chuẩn bị giết người diệt khẩu. Cùng lúc đó có người từ từ lui lại, lo lắng Hoàng Điệp cũng sẽ diệt khẩu đám người bọn họ. Hoàng Điệp trong tim như có một ngọn lửa nổ tung, tức giận mà cười. Tin tức Yến Vương bị ám sát nhanh chóng truyền khắp toàn thành Tuyết Kinh, không có ai biết quốc sư có tâm tình gì, nhưng tất cả mọi người đều có cảm giác mưa bão sắp nổi lên. Một ngày sau, cha Hoàng Điệp là Hoàng Tuyết Hồ bị bãi nhiệm chức vụ, đồng thời bị áp giải đến Ngự Thiên Giám điều tra. Điều làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Hoàng Điệp được tử sĩ Hoàng gia liều mạng cứu ra, đưa ra khỏi thành Tuyết Kinh trốn sang Tây Bắc. Hai con ngựa dâu xanh lao vụt trên đường, trong đó có một người chính là Hoàng Điệp, liên tiếp gặp phải đại biến, hai con mắt hoàng dơ quy quy y e b vằn lên tia máu, cả người vô cùng tiều tụy. Tử sĩ gia tộc ở bên cạnh không nói một lời, yên lặng đi theo bên cạnh Hoàng Điệp, đồng thời liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Phía trước rừng rậm đột nhiên bay ra một cái lưới sắt lớn, tử sĩ cuống quýt dìm ngựa, đồng thời cũng siết chặt lại con ngựa mà Hoàng Điệp đang ngồi. Hoàng Điệp hai mắt có chút sưng vù nhìn hai tên nam tử một cao một thấp trên người mặc cảm bào đang từ trong rừng rậm đi ra. Người mà quốc sư đã chỉ đích danh bắt giữ cũng dám đào thoát. Người béo cao kia cười lạnh nói, nhìn Hoàng Điệp đầy thương hại. Nói thật, toàn bộ Tuyết Kinh đều không có ai tin rằng Hoàng Điệp sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn sát hại Yến Vương, nhưng không có cách nào, lúc này nhất định phải có người đứng ra chịu tội. Một đám người nhìn thấy Hoàng Điệp cầm vũ khí trong tay chuẩn bị sát hại thị vệ của Yến Vương, bất luận là người thực sự sát hại Yến Vương có phải Hoàng Điệp hay không, có liên quan đến Hoàng Điệp hay không, một đám người nhận định là hắn thì đó chính là hắn. Gần đây trạng thái của quốc sư không được ổn định, từ sau khi Yến Long chết càng trở nên cổ quái, mặc dù Yến Vĩnh và quốc sư tình cảm không quá sâu đậm nhưng Yến Vương tận nhiệm do chính tay quốc sư chọn ra, mới qua mấy ngày Yến Vương mới vừa nhận chức ghế ngồi còn chưa nóng đã bị người giết, đây quả thực là ở trước mặt mọi người đánh vào mặt quốc sư, còn là loại vung tay áo lên đánh. Liễu Kim đương nhiên rất nổi giận. Muốn bắt toàn bộ hoàng gia về hỏi tội, quan trọng nhất là không biết vì sao một đám quan lại trong triều trước kia vẫn luôn ngầm tranh đấu, lần này lại nhất trí thống nhất lời nói, mở miệng ra là nhắm vào hoàng gia. Vì vậy lần này hoàng gia coi như ngã xuống, nhưng điều này thì liên quan gì đến ta? Béo cao cười lạnh, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của quốc sư là được rồi. Hai tên cung phụng thần tàng cảnh, bọn hắn không thể đối phó nổi Hoàng Điệp, lộ ra vẻ tuyệt vọng, phụ thân và trưởng bối trong tộc dùng hết toàn lực muốn đưa mình ra khỏi thành Tuyết Kinh, không ngờ vẫn bị truy binh đuổi kịp. Vụt, nhưng đúng lúc này, 7-8 đạo đao quang trắng như tuyết đột nhiên từ một bên rừng rậm lóe lên chém về phía cung phụng cao mập. Thiên tuần vệ làm việc. Đám người không liên quan lui ra xa, một giọng nói bình tĩnh nhàn nhã truyền ra từ sau ánh đao. Trang 115 1. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 228 đi Tây Bắc, địa phương người muốn đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 228 đi Tây Bắc. Địa phương người muốn đi mở ngoặc tròn một tên cung phụng cao béo vội vung đao ngăn cản đao cương, trong lúc vội vã chiêu thức có chút chật vật, góc áo bị đao khí cắt vỡ, cung phụng cao béo liên tiếp lui về phía sau, hô hấp có chút gấp rút. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn nam thanh niên một thân quần áo bó màu đen, bên hông vác một cái vỏ đạo ở trước mắt. một đầu tóc dài đen như mực tùy ý rối tung trên vai, trên trán mấy sợi tóc không bị buộc lộn xộn rủ xuống, trong hai tròng mắt thâm thúy như một tia nắng cất giấu một thanh đao nhọn sắc bén. Ngươi là ai? Cung Phụng cao béo thần sắc dữ tợn nói, ngươi cũng đã biết chúng ta là người của Cung Phụng Đường Vương Thất, chuyện của Vương Thất các ngươi cũng dám quản chán sống rồi phải không? Chúng ta không rảnh mà đi quản chuyện Vương Thất mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, nhưng Thiên Tuần Vệ chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ, liền xem như quốc sư các ngươi ở trước mặt bọn ta cũng đừng hòng ngăn cản. Nam thanh niên Thiên Tuần Vệ mặc bộ quần áo bó màu đen khóe miệng nhích lên tùy ý nói. Đúng rồi, ta tự giới thiệu một chút, kẻ hèn này là Tôn Tiểu Thất của Thiên Tuần Vệ. Hai người hoàng gia này chúng ta chắc chắn bảo vệ. Thiên Tuần Vệ, ta sẽ để cho ngươi biến thành Tử Tuần Vệ. Cung Phụng gầy lùn kia đột nhiên lạnh a một tiếng, cắn răng nghiến lợi từ trong ngực móc ra một chuỗi phi đao vung ra. Hóa thành một đạo lưu quang màu bạc bay về phía Yết Hầu T O N T I E U Thất. Lưới đao vừa nhấc lên cắt ngang ánh sáng bạc đang bay, phi đao hiển lộ ra nguyên hình rơi xuống đất diện. Chậm rãi thu trường đao vào lại trong vỏ đao, Tôn Tiểu Thất lắc đầu, phi đao nào của ngươi quá yếu, so với vị đại nhân kia khác biệt như ngày và đêm. Tên Cung Phụng gầy lùn này an hiểu nhất là phi đao mà bị Tôn Tiểu Thất làm nhục như vậy, ánh mắt lộ ra sát ý, nhưng vào lúc này, một ánh sáng bạc chói mắt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn, ánh sáng bạc cùng lúc càng lớn tựa như một viên thiên thạch rơi xuống. Cung Phụng gầy lùn dùng hết toàn lực nghiêng đầu, cuối cùng nguy hiểm đã tránh đi chỗ yếu hại, tại trái đau đớn một hồi cúi đầu xuống trông thấy một tàn tại nhuốm máu rơi trên mặt đất, dính không ít cho bụi. Trương Vấn Tường chậm rãi từ sau lưng Thiên Tuần Vệ đi ra, Tôn Tiểu Thất hơi cúi đầu, gặp qua Trường đại nhân. Trương Vấn Tường bởi vì tu luyện công pháp và kinh lịch kiếp trước nên rất thích hợp trở thành một tên thích khách. Cộng thêm Trương Vấn Tường cũng không ghét khi mình trở thành một tên thích khách, bởi vậy nên được Bạch Vũ an bài vào bên trong Thiên Tuần Vệ, quyền hạn cao hơn Thiên Tuần Vệ tầm thường, nhưng lại thấp hơn Viên Bân. Viên Bân có được quyền điều động nhưng cũng không được quyền chỉ huy. Trước đó Trương Vấn Tường ám sát Yến Vương trong thành Tuyết Kinh được Thiên Tuần Vệ cứu ra, nhưng cũng bị thương không nhẹ, bởi vậy lựa chọn một thành trì lân cận dưỡng thương. Vừa dưỡng thương thế ổn định lại liền biết được tin tức bọn người Hoàng Điệp bị đuổi giết, Trương Vấn Tường không do dự trực tiếp đi theo bọn người Tôn Tiểu Thất cùng nhau đến đây. Trương Vấn Tường mặt không thay đổi nhìn qua thân ảnh Cung Phụng gầy lùn, không nói lời nào hắn cúi đầu mắt nhìn một chuỗi phi đao khác trong tay, nếu như không phải thương thế mình chưa khỏi hẳn, một đao vừa rồi kia đối phương tuyệt đối không cách nào né tránh được. Ngoại trừ Tôn Tiểu Thất còn có 9 tên Thiên Tuần Vệ khác, Tôn Tiểu Thất chức vụ trong Thiên Tuần Vệ là đội trưởng, trưởng quản 9 tên thủ hạ Thiên Tuần Vệ khác, cộng thêm chính hắn nữa tổng cộng là 10 người, đây là chức vị thấp nhất trong Thiên Tuần Vệ. Tu vi Tôn Tiểu Thất là thần tàng sơ kỳ, so với 9 tên Thiên Tuần Vệ khác thì tu vi cao hơn một cách đại cảnh giới. Dựa theo ý Tôn Tiểu Thất là muốn cùng Cung Phụng Vương Thất này quyết đấu một trận, đáng tiếc thời gian không đợi người, lúc này ngược lại cũng không phải là thời cơ tốt để quyết đấu, đành phải thở dài lắc đầu, tiếng thở dài rơi xuống, đao quang trong tay cũng sáng lên. Lên tốc chiến tốc thắng, Tôn Tiểu Thất dẫn ngựa đi đầu, trường đao trong tay hóa thành thức màn, đao quang trắng như tuyết chém về phía hai người. Phía sau còn lại 9 tên Thiên Tuần Vệ thì theo thứ tự bố trí thành trận liệt lấy đội trưởng Tôn Tiểu Thất lược trận, trong tay thỉnh thoảng chém ra đao cương, mặc dù không đáng sợ như đạo của Tiểu Thất, nhưng cũng không thể xem thường, một khi không cẩn thận sẽ bị thương gân đồng cốt. Trương Vấn Tường im lặng đứng tại chỗ, bình thường chất phác không màu mè giống như người khác, tựa như một hòn đá cứng đầu. Nhưng một khi bộc phát tựa như một thiên thạch chói mắt, một chiêu đoạt mệnh. Đao quang Tôn Tiểu Thất càng lúc càng nhanh, mặc dù chỉ có một người đồng thời đối phó với hai người, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác đao quang liên miên bất tuyệt. Cung phụng cao mập đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay đột nhiên chém xuống một đao, một đạo cuồng bạo có thể khai sơn phá đá, lưới đao sắc bén làm bay mấy sợi tóc trên trán Tôn Tiểu Thất, mày kiếm thon dài của Tôn Tiểu Thất nhướng một cái, cười nhạt một tiếng, thân hình lay động liền né tránh được một đao này. Trước đó Tôn Tiểu Thất vẫn luôn không có triển lộ thân pháp và tốc độ của mình, chỉ là đơn thuần biểu hiện ra tốc độ xuất đao mà thôi. Một đao cuồng bạo trực tiếp cắt trên mặt đất, chém ra một vết nước sâu mấy trượng. Làm sao có thể, tốc độ thân pháp ngươi sao lại nhanh nhẹn như vậy? Cung phụng cao mập không thể tin nổi nói. Trương Vẫn Tường đột nhiên động, phi đao trong tay vung ra, hóa thành hai ngôi sao một trước một sau, ánh sao lộng lấy đầy màu sắc lấp lóe xung quanh phi đao. Cung phụng cao mập muốn ngăn cản hướng bay hướng của một đao này. Lại không nghĩ rằng phi đao ở giữa không trung đột nhiên vạch ra một góc độ rủi gì tránh thoát phạm vi công kích của mình, sau đó một trái một phải giết về hướng đồng liều mình. Không được, không đợi cung phụng cao mập trợ giúp, hai chuôi phi đao đã giết tới. Dùng hết toàn lực chỉ ngăn cản được một đao trong đó, một đao thẳng tắp bay vào trán của hắn. Trên không trung tóe lên một đóa hoa máu chói lọi, phi đao từ ướp hắn bay ra. Cung phụng cao mập lại không còn ý nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, giờ phút này chỉ cần bảo trụ được tính mạng của mình. Trông thấy đồng liệu bị một đao mất mạng, lập tức quay đầu chạy trốn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng một người cao mập lại có khả năng chạy nhanh như vậy. Trang 115-2 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 229 Đi Tây Bắc. Địa phương người muốn đi mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 229 Đi Tây Bắc, địa phương người muốn đi mở ngoặc tròn hay Tôn Tiểu Thất nhích miệng nở một nụ cười đẹp mắt. Mặc dù không thể đạt tới cảnh giới đao pháp của đại thống lĩnh, nhưng giết ngươi vẫn là dư xài. Đao quang trắng như tuyết từ phía sau đuổi kịp thân ảnh cung phụng cao mập. Nhất đao lưỡng đoạn cái bóng dưới chân chạy trốn đứt thành hai đoạn, nửa đoạn dưới của cái bóng vẫn còn tiếp tục chạy, nửa khúc trên đã lẳng lên không trung. Trường đao trở vào vỏ, Tôn Tiểu Thất xoay đầu lại hơi cúi đầu, trên trán mấy sợi tóc màu đen theo gió tung bay. Địch nhân đã giải quyết, hai vị có thể yên tâm theo ta đi. Đi nơi nào? Hoàng Điệp thấp thỏm mà hỏi. Đi Tây Bắc, đi địa phương người chuẩn bị tiến về. Tôn Tiểu Thất ý vì sâu xa cười nói. Trái tim Hoàng Điệp đột nhiên nhảy một cái, hai mắt đối mặt với Tôn Tiểu Thất, trầm mặt một lát, hung hăng gật đầu. Đi Tây Bắc sau nửa canh giờ, địa phương phát sinh chiến đấu đang nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến, cúi đầu xem xét dư ba chiến đấu lưu lại và chiều cao thi thể hai tên cung phụng. Một người trong đó cúi người điều tra một phen, vẻ mặt nghiêm túc nói ra giống như đúc với thương thế trên người Yến Vương hẳn là cùng một người gây nên. Vậy, tiếp tục đuổi sao? Một người khác bên cạnh dò hỏi. Trước đó người kia nhíu mày suy ngẫm một phen cuối cùng lắc đầu, không cần, đối phương đã đi xa. Vẫn là trở về bẩm báo tình huống nơi này cho quốc sư đại nhân đi. Ngoài thành Tuyết Minh, Xích tướng doanh trong đêm nhổ trại chuyển doanh cả nhanh đại quân thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Dưới sự giúp đỡ của những người có tâm, tin tức Xích tướng doanh rời đi rất nhanh đã truyền đến tai Liễu Kim, càng làm hắn giận tím mặt. Phản đồ của Yến Quốc, đây là muốn làm gì? Yến Quốc còn chưa diệt vong bọn họ đã không để Vương Thất vào mắt, phía dưới không người nào dám trả lời. Lúc này nhóm người thứ hai phái đi cũng về tới vương cung bẩm báo tin tức, quốc sư đại nhân, Hoàng Điệp đã được người cứu đi, hai huynh đệ Trần Đại, Trần Nhị đều bị giết chết. Chỉ là vết thương trên người Trần Nhị rất giống với thương thế trên người Yến Vương bệ hạ. Cái gì có thật không? Gương mặt khô gầy của Liễu Kim bộc phát ra khí thế mãnh liệt, hai mắt tỏa ra tinh quang. Đúng vậy. Chúng ta có mang thi thể Trần Nhị về, xin quốc sư đại nhân xem qua. Liễu Kim ba bước làm hai bước đi ra khỏi cung điện, bàn tay vung lên thổi bay vải trắng che trên thi thể Trần Nhị, lộ ra thi thể Trần Nhị ở bên dưới. chỉ thấy trên trán Trần Nhị có vết thương phi đao rất bắt mắt, dưới tinh thần kích động toàn thân Liễu Kim bộc phát ra khí thế. Chấn động đến thì vệ xung quanh phải lui về sau, không dám tới gần. Quả nhiên là thật. Nói như vậy, hung thủ sát hai Yến Long nhất định có liên quan đến Bạch Vũ. Liễu Kim tự lẩm bẩm. Long lang dạ thú Liễu Kim sắc mặt dữ tợn, lộ ra sát ý. Sớm biết vậy lúc trước không nên để Yến Vương nghe những gian thần kia sàm ngôn hoàng gia, lúc trước chính là những người hoàng gia kia ủng hộ việc ban thưởng cho Bạch Vũ, không nghĩ tới hôm nay kẻ này lại trở thành cái nhọt của Yến Quốc. Lập tức hạ lệnh chiêu cáo thiên hạ, sau 5 ngày chém đầu cả nhà hoàng gia. Liễu Kim đột nhiên trầm giọng nói, đồng thời phải người liên hệ với Yến Phan, chúng ta đồng ý chém đầu cả nhà hoàng gia, địa điểm chọn ở Sư Thủ Quan. Quốc sư đại nhân, Yến Phan liệu hắn có đồng ý không? Có thuộc hạ cẩn thận hỏi. Trên mặt Liễu Kim lộ ra nụ cười dịu gì khó lường, hắn nhất định sẽ đồng ý, đây là một cái dương mưu. Yến Phan muốn làm suy yếu lực lượng Bạch Vũ, nếu như có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống hồ hoàng gia có ăn với Bạch Vũ, nếu như cả nhà hoàng gia bị chém đầu, Bạch Vũ lại không có bất kỳ động tác gì, sẽ liên lụy đến thanh danh của hắn. Nếu như người có chí muốn tranh bá thiên hạ thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho danh vọng của mình bị hao tổn. Sau 5 ngày ở Sử Thủ Quan chém đầu cả nhà Bạch Vũ, nhìn tình báo trong tay cười lạnh, thú vị, lão thất phu Liễu Kim này còn biết dùng kế mượn đao giết người, xem ra là ta đã đánh giá thấp hắn. Chỉ là bất luận có mưu kế gì cũng chỉ có thể là bóng ma trốn ở chỗ không thấy ánh sáng, trước thực lực tuyệt đối tất cả mưu kế đều là hư ảo. Hắn muốn đấu tốt lắm, ta sẽ đấu với hắn. Lập tức hạ lệnh, ngoại trừ binh lực quan trọng phòng bị Sở Quốc tấn công ra, điều động toàn bộ quân đoàn, còn lại muốn đánh cũng phải đánh đường đường chính chính, đánh đến khi địch nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lần này mặc kế hắn có bao nhiêu người hay có mưu kế gì, cứ dùng đại quân trong tay ta phá hủy toàn bộ là được. Bạch Vũ bỗng nhiên đứng dậy, tuyên bố vô cùng ngang ngược. Động tính lớn như vậy đương nhiên không lừa được những người khác. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, gia hỏa Bạch Vũ này tính tình cũng không nhỏ, thẳng tay điều động toàn quân. Chỉ là cũng có người cười lạnh, xuất động toàn quân vừa hay, như vậy thì có thể một mẻ hốt gọn. Thiên hạ phong vân hội tụ ở Sư Thủ Quan, rất nhiều người có dã tâm đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thế cuộc Yến Quốc phát triển, xong việc hỗn chiến chư hầu tiếp đó cho chúng ta thừa cơ lợi dụng, sao người lại không theo ra bài lẽ thường chứ, bây giờ trực tiếp tiến đến đại quyết chiến, chuyện này cũng quá nhanh rồi. Một số anh hùng lùm cỏ ý chí mạnh mẽ đều chỉ cầu nguyện trận này tốt nhất là lưỡng bại câu thương, mở ngoặt tròn hai bên cùng thiệt hại, như vậy bọn họ có thể thừa cơ lợi dụng. Bọn họ chỉ có thể nói thế cuộc thiên hạ biến hóa quá nhanh, chỉ mới trong thời gian chưa tới một năm cuộc diện thiên hạ cũng đã từ 4 phần biến thành 3 phần. Yến Vương băng hà. Lý Mật cũng nhận được phong thư của Yến Phan, nội dung bên trong đại khái là hy vọng Lý Mật có thể điều động đại quân tiến về Sư Thủ Quan vây quét Bạch Vũ. Xem xong phong thư của Yến Phan, Lý Mật cười khinh thường một cái, vẫn là khí lượng quá nhỏ, loại người này làm sao có thể tranh bá thiên hạ với chủ công của mình. Nói là muốn mình điều động đại quân tiến về Sư Thủ Quan vây quét Bạch Vũ, thật ra là sợ mình sẽ nhận lúc bọn hắn phát động chiến tranh ở hậu phương chiếm lợi lớn. Nói là cùng hợp tác với mình, trên thực tế lại đề phòng mình khắp nơi. Trang 116 một gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e zip phong chương 230. Phong vân hội tụ ở Sư Tử Quan. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e zip phong chương 230. Phong vân hội tụ ở Sư Tử Quan chỉ là đối với Lý Mật mà nói, điều này cũng không đáng kể, bởi vì hắn từ khi mới bắt đầu đã là thần tử của Bạch Vũ, lúc đầu hắn vẫn còn đang suy nghĩ tìm lý do gì để tiến đến Sư Thủ Quan trợ giúp chúa công, xem đi, bây giờ Yến Phan đã đưa cơ hội tới rồi. Lý Mật cười đứng lên, toàn quân chuẩn bị tiến về Sư Thủ Quan. Có thuộc hạ lo lắng hỏi, từ khi Ngụy Công đại nhân khống chế Tây Nam, tên La Ưng kia đối với mệnh lệnh của Ngụy Công vẫn luôn ngoài nóng trong lành, nếu như điều động Ngộ Nhớ La Ưng ở phía sau làm phán thì làm sao bây giờ? Lý Mật cười khoát khoát tay, không cần, ta tin tưởng con người của La tướng quân. Còn có người chuẩn bị nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt Lý Mật kiên định liền dừng lại không tiếp tục nói nữa. 50 vạn đại quân từ địa giới Tây Bắc mênh mông cuốn cuộn tiến về phía sư thủ quan, đây là lính phòng ngự binh lực lớn nhất mà Bạch Vũ có thể xuất ra dưới tình huống bất động và tất yếu. Từ khi thi hành chế độ quân đồn, áp lực lượng thực và áp lực binh lực của địa giới Tây Bắc đã giảm đi rất nhiều, bây giờ cũng không phải là tình huống khẩn cấp, đương nhiên không cần điều động binh lực trong quân đồn. Binh lực trong quân đồn chỉ trong tình huống khẩn cấp mới có thể điều đi dùng. Những nơi đại quân đi qua, tất cả sơn tặc giặc cỏ bên đường ai cũng sợ chạy mất dép. Sau khi biết Bạch Vũ vận dụng hết tất cả binh lực, Yến Phan cũng mang tất cả binh lực có thể điều động được bố trí ở xung quanh sư thủ quan, đồng thời cùng Liễu Kim âm thầm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, mặc dù không biết nội dung hiệp nghị cụ thể như thế nào. Nhưng từ những tình báo mà Bạch Vũ biết được thì trong thành Tuyết Kinh có rất nhiều thế gia bị điều gia đình, còn có vương thất Yến Quốc nắm trong tay một điểm quân đội cuối cùng, vép vào thành một đại quân khoảng 7-8 vạn chờ xuất phát. Bạch Vũ khinh thường cười một tiếng, tùy ý ném tin tức xuống đất, một đám ô hợp mà thôi. Báo cáo chủ tông, Xích Thiên Tiêu phái người truyền tin đến, hỏi có cần để bọn hắn thay đổi đi về phía nam, ngăn cản Lý Mật ra Bắc không? Bạch Vũ bật cười, Lý Mật là người mình, nếu như bị người mới gia nhập như Xích Thiên Tiêu ngăn cản vậy chẳng phải sẽ nháo thành qua đen? Không cần, chuyển lời cho Xích Thiên Tiêu, để hắn đi cùng với quân ta đến sư thủ quan. Ta có thể để cho hắn chỉ đối phó với quân Yến Phan. Gió thân binh ôm quyền, sau đó nhanh chóng rời đi. Bạch Vũ ngồi ngay ngắn ở trong xe vua, liếc nhìn 50 vạn đại quân mênh mông cuồn cuộn, cờ quân che lấp mặt trời, bụi mù không dứt, trên mặt tất cả tướng sĩ đều rất trang nghiêm, chăm chú và nghiêm túc đối với đại chiến sắp tới. La Vũ Tiết quỳ một trái một phải bảo vệ xe vua, quan thắng, La Sĩ Tín, Tần Minh ở phía trước chỉ huy đại quân dưới trướng. Một cố ý chí hào hùng đột nhiên xông lên đầu, lần này đi về phía đông chắc chắn đại thắng. Hoàng Điệp cũng đi theo xe vua của Bạch Vũ ở cách đó một đoạn, trước đó được đưa đến Tây Bắc, Bạch Vũ có ý để hắn ở lại Tây Bắc an dưỡng nhưng Hoàng Điệp nói gì cũng không đồng ý, nhất định phải tự mình đến đây, Bạch Vũ suy nghĩ một hồi cuối cùng đồng ý để tùy hắn. Khác với những người khác, lần này Bạch Vũ đông chinh gần như bao gồm hơn phân nửa chiến lực dưới trướng của hắn, cố lực lượng khổng lồ này cũng là lần đầu tiên biểu hiện ra trước mặt mọi người. Lúc nhìn thấy dưới trướng Bạch Vũ có nhiều tinh binh cường tướng như vậy, cả người Hoàng Điệp đều bị dọa sợ choáng váng, từng đạo khí huyết hùng hồn mạnh mẽ dâng lên trong đại quân đầy trời, quả nhiên là cường giả như mây, mãnh tướng đông đảo. Hoàng Điệp ngẩng đầu nhìn về hướng Tuyết Kinh, trong mắt lóe lên vẻ mặt không hiểu. Sự thủ quan là một cửa ải hai mặt, không chỉ là phía đông, mà phía tây cũng có tường thành cao lớn cùng biện pháp phòng ngự hoàn mỹ. Lúc này trên tường thành cao lớn các khí giới thủ thành dày đặc. Máy móc sắt thép tản ra ánh sáng làm người ta chấn động hồn phách. Phước lờ quân đội đóng trong thành Tuyết Kinh, Bạch Vũ trực tiếp chỉ huy 50 vạn đại quân tiếp tục về hướng đông, cuối cùng đại quân trú đóng ở Bình Nguyên cách sư thủ quan 10 dặm. Lúc này, cách thời gian Liễu Kim tuyên bố chém đầu cả nhà hoàng gia chỉ còn lại 2 ngày. Trong soái, Tiêu Hồng hai tay ôm quyền, vương gia thỉnh cho phép ta ra khỏi thành đấu tướng. Giết chết nhuệ khí địch quân Yến Phan có chút chần chờ, nghe nói thủ hạ Bạch Vũ có không ít mãnh tướng, không biết La Bằng có thể chiếm được tiện nghi không. Tiêu Hồng mặt lộ vẻ khinh thường, chẳng qua chỉ là một đám lừa đời lấy tiếng mà thôi, Tây Bắc hoang vắng xa xôi kia thì có mãnh tướng gì chứ. Tây Bắc kia bất quá chỉ là một đám bách tính chưa thấy qua việc đời, gặp phải người có chút vũ lực đều xưng là mãnh tướng. Huống hồ thường Ngô Xuân chém ngược linh thần kia không phải đang trấn thủ ở Lạc Anh thành sao? Trong tay địch nhân khẳng định không có loại nhân vật này. La Bằng hai tay ôm quyền nói, Mạc tướng cũng nguyện vì Tiêu Tương quân lược trận. Trải qua đoạn thời gian kinh lịch này, La Bằng cũng coi là thấy rõ trước mắt trong lòng vương gia thì địa vị của Tiêu Hồng hơn mình, cho nên La Bằng quyết định trước phải giao hảo với Tiêu Hồng. Yến Phan gật gật đầu, mặc dù lần trước La Bằng có chút thất bại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng của La Bằng ở trong mắt hắn. Có La Bằng ở một bên trợ trận, tin tưởng nhất định có thể giết được nhuệ khí địch nhân. Huống hồ đúng như lời Tiêu Hồng đã nói, theo tin tức mật thám của bọn hắn, lần này thường Ngô Xuân kia cũng không đến đây, mà là đang trấn thủ ở biên quan Lạc Anh Thành để phòng Sở Quốc đánh lén. Lần trước thường Ngô Xuân đánh bại Sở Quốc, khẳng định sẽ bị Sở Quốc phản kích, cho nên chắc chắn sẽ không rời khỏi Lạc Anh Thành, nếu không Sở Quốc nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cửa thành sư thủ quan nương theo âm thanh kèn kẹt từ từ mở ra, một nhóm phiêu kỵ từ đó đi ra, Tiêu Hồng cưới tuyết lang màu bạc đi ở phía trước, cuối cùng dừng lại phía trước đại quân Bạch Vũ. Nghe qua quân Tây Bắc có nhiều mãnh tướng, không biết có người nào dám đánh với ta một trận. Tiêu Hồng hét lớn một tiếng, tiếng như sấm sét, ngữ khí mãnh liệt, mang theo ý khiêu khích nồng đậm. Thân cưới ngân lang, trong tay Tiêu Hồng cầm ngũ ngân hàn thương, tư thế hiên ngang, khí độ uy vũ bất phàm. Nghe nói có tướng địch đến khiêu khích, sắc mặt Tiết Quỳ vui mừng, trên mặt tràn đầy chiến ý, từ lúc triệu hồi ra hắn còn chưa được chiến trận nào thoải mái, chắc hẳn hôm nay nhất định có thể đạt được ước muốn. Nghe thấy âm thanh khiêu chiến, hắn lập tức nhảy tốt lên ngựa phóng tới đại môn quân doanh. Tần Minh đang chỉnh đốn trang bị cho đại quân, hắn hiếu chiến nghe thấy có tướng địch khiêu khích, đáy lòng thấy ngứa ngáy, quát nhóm binh lính thủ hạ, các ngươi đứng ở chỗ này cho lão tử, ta đi giết tên tướng địch kia liền trở lại. Nghe văn tướng quân muốn đi trảm tướng địch, binh lính thủ hạ ngày bình thường quen thuộc với Tần Minh như huynh đệ cũng không e ngại, toàn thể hét lên để chúng ta đi xem trận tướng quân trảm tướng địch. Tần Minh cởi mở cười một tiếng, được. Không có vấn đề, vung tay lên, liền mang theo một đám thuộc hạ dày đặc đi đến trước cửa quân doanh.